Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 458. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 458. Nội giới khai ta chẳng lẽ không nên sinh khí. Kiều Mộc thanh âm lãnh đạm mà trở về một câu, nho nhỏ thanh âm cơ hồ mau khóc, đúng đúng ta có lỗi với chủ nhân, ta tưởng vĩnh viễn bồi chủ nhân. Ta sẽ nỗ lực khôi phục chủ nhân, ta sẽ trở nên thực cõi. Cuối cùng thanh âm nhút nhát sợ sệt càng ngày càng yếu đi xuống, như là đối chính mình cũng chưa gì tin tưởng. Kiều Mộc hướng xúc ở nàng bên chân tiểu bạch sóc vẫy vẫy tay. Tiểu gia hỏa cây đậu đôi mắt đột nhiên sáng ngời, vèo một tiếng đến trước nàng trong lòng ngực, tiểu mao trên mặt tràn đầy hạnh phúc mà ở nàng trong lòng ngực phiên cái lăn nhi. Kỳ thật ta cũng không lợi hại, Kiều Mộc khó được dốc lòng mà cấp tiểu bạch sóc thuận thuận mao, ngữ thanh nhàn nhạt mà nói. Nếu là ta cũng đủ cường đại, có lẽ liền sẽ không lâm vào hôm nay bị động cục diện. Nàng đứng lên, đột nhiên bước chân một đốn. Huyền thức tự nhiên như vậy ở trước mắt ngưng tụ, hóa thành lưỡng đạo vô hình bàn tay, đẩy ra nàng nội giới chi môn. Quảng cáo, chỉ thấy vuông vức 15 cái lập phương tả hữu nội giới, lúc này đã mở rộng gấp 10 lần không ngừng. Ban đầu 3 tầng tiểu lâu như vậy cao đá quý kim sơn, giờ phút này lộ ra nó nguyên trạng. Nguyên lai mới đầu chỉ là lộ ra cái băng sơn một góc mà thôi. Hiện giờ cái này châu báu kim sơn, liếc mắt một cái xem qua đi cao đến cơ hồ vọng không thấy cuối. Nàng nho nhỏ huyền thức thể đứng ở kia chân núi, nhỏ bé giống như một chút tiểu bụi bặm. Nàng hộp đồ ăn, Kiều Mộc huyền thức vừa động kia chỉ gỗ từ đàn chế tác chạm trổ tinh tế hộp đồ ăn liền đột nhiên từ kim sơn châu báu đôi đôi phía dưới bay ra tới, bỗng chốc ở nàng lòng bàn tay xuất hiện. Hô, Kiều Mộc hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, phân mạch trung ngưng tụ mà thành huyền thức rốt cuộc có thể cho nàng không hề chướng ngại từ nội giới trung tồn lấy đồ vật. Hai chỉ tay nhỏ hơi hơi dùng một chút lực xốc lên hộp đồ ăn cái nắp. Như cũ là 10 chỉ bạch bạch mập mạp đáng yêu bánh bao thịt mạo nóng hầm hập sương mù, bài phóng trình tề mà bãi ở hộp đồ ăn. Khe hở trung cắm một hàng kẹo que, đối, nàng nhìn đến cái này vật nhỏ thời điểm, trong óc chính là như vậy không thể hiểu được toát ra tới kẹo que này ba chữ thật giống như đã từng chính là có người cầm cái này vật nhỏ cười tùm tỉm mà hướng nàng vẫy tay, hống nàng tới ăn qua. Kiều Mộc ôm này chỉ hộp đồ ăn ngồi xuống, không thể hiểu được cảm giác có chút tiểu thương cảm. Đương nàng huyền thức tham nhập này chỉ hộp đồ ăn, mới rõ ràng mà biết nơi này không gian có bao nhiêu đại. Tùy tiện ngươi duỗi tay lấy nhiều ít chỉ bánh bao thịt ra tới, dư lại tựa hồ vô cùng vô tận, lấy không xong bộ dáng. Càng đáng sợ chính là, nơi này không riêng gì bánh bao, nàng huyền thức tham đi vào tùy ý phiên động một chút liền từ giữa lấy ra vài bàn khẩu vị khác nhau cuồn cuộn đồ ăn tới. Này hình như là một con rất lợi hại hộp đồ ăn. Tựa hồ các nơi tiểu lầu đồ ăn thực tất cả đều bị nó vơ vét không còn quá. Cảm giác chỉ cần ôm này chỉ hộp đồ ăn, chẳng sợ nàng đời này cái gì đều không có được đến quá, giống như cũng là không đói chết khát bất tử. Chủ nhân, tiểu pi pi nhút nhát sợ sệt tiếng kêu, làm nàng từ trầm mặc cùng phát ngốc trung phục hồi tinh thần lại. Kiều Mộc theo bản năng mà duỗi tay sờ sờ có chút lạnh lẽo khuôn mặt nhỏ, lấy đem muỗng ra tới uống lên mấy khẩu canh ăn mấy muỗng cơm, hốc mắt đều có chút đỏ. Pi pi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Mộc ôm cái này nhóc con nhi, lẩm bẩm tự nói. Ta giống như quên mất rất quan trọng một sự kiện. Ta như thế nào đều nhớ không nổi. Chủ nhân, ngươi không cần lo lắng. Chậm rãi ngươi nhất định sẽ nhớ tới. Tiểu bạch sóc ở nàng trong lòng ngực cọ cọ. Chỉ hy vọng như thế đi. Kiều Mộc buông xuống cái thìa. Cầu ủng hộ, cầu theo dõi. Quảng cáo, cách chương.